Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158, anh hùng tuổi xế chiều. Lạc gia trong đại viện rất yên tĩnh, tất cả mọi người nín thở, quan sát Lạc Thiên Dụ. Hắn là Lạc gia trong lịch sử cực kỳ kiệt xuất thiên tài. Nhưng bởi vì 18 năm trước dị tộc tiến công, hắn bản thân bị trọng thương, biến thành một người điên. Cái này 18 năm đến nay, Lạc gia hoa rất nhiều tinh lực cùng tiền tài, đều nghĩ trị liệu tốt hắn. Nhưng Lạc Thiên Dụ bệnh tình nhưng không có đạt được mảy may khâu. Cho nên, Lạc Anh Nam đánh trong lòng hy vọng thông qua Lạc Phàm có thể làm cho tam thúc bệnh tình có chỗ làm dịu. Dù sao bọn hắn thế nhưng là phụ tử, có máu mủ tình thâm thân tình. Lạc Thiên Dụ lẳng lặng nhìn Lạc Phàm, cuối cùng lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được khí tức quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Dứt lời, trên mặt hắn lộ ra dữ tợn sát ý, như là một đầu phát cuồng hùng sư, tóc dài không gió cổ động, bộc phát ra khí thế cường đại. Ngươi là dị tộc? Đúng vậy, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được dị tộc khí tức. Không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, ngươi đi chết đi. Nói hắn nâng lên tay phải, như là một đạo như quỷ mị xuất hiện tại Lạc Phàm trước người, hung ác đánh ra ngoài. Tam thúc dừng tay. Lạc Anh Nam biểu lộ đại biến, hắn muốn ngăn cản nhưng lại thì đã trễ. Dù là Lạc Thiên Dụ biến thành một người điên, có thể thực lực của hắn vẫn là tồn tại. 18 năm trước hắn có thể đơn thương độc mã đem dị tộc giết máu chảy thành sông, loại thực lực này cũng không phải Lạc Anh Nam có thể ngăn cản. Nương theo lấy một đạo trầm muộn thanh âm, Lạc Phàm trực tiếp bay rớt ra ngoài, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Kỳ thật, dùng thực lực của hắn hoàn toàn có thể ngăn cản Lạc Thiên Dụ công kích, có thể bộ dạng này Lạc Thiên Dụ lại nhận phản phệ, bản thân hắn trạng thái liền thật không tốt. Thân làm con, như thế nào lại để hắn thương càng thêm tổn thương? Một trường trúng Lạc Phàm sau, Lạc Thiên Dụ tuyệt không đình chỉ công kích, đưa tay hướng về Lạc Phàm trên đầu giận đập mà đi. Một trường này lôi lệ phong hành, ngay cả không khí đều bị nghiền ép phát ra bén nhọn âm thanh xé gió. Tam thúc, đắc tội. Lạc Anh Nam hai tay bấm quyết, một cây màu đen dây thừng giống như linh xà gào thét mà ra, đem Lạc Thiên Dụ trói lại. Đây là pháp bảo của hắn, Khổn Tiên Thằng. Đương nhiên, cũng không phải là chân chính Khổn Tiên Thằng, nhưng là người bình thường căn bản là không tránh thoát. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi muốn giúp dị tộc? Vì cái gì liên thủ lại đối phó ta? Lạc Thiên Dụ mắt đỏ muốn nứt, vang lên tiếng sấm nổ, tiếng gầm gừ. Gia Duyệt luôn miệng nói, Tam gia gia, hắn không phải dị tộc, hắn là con trai của ngài a. Lạc Thiên Dụ bỗng nhiên giật cả mình, chỉ gặp hắn đau thương cười một tiếng, nhi tử, ta có nhi tử sao? Lạc Phàm đưa tay xóa đi vết máu ở khóe miệng, nói khẽ, 24 năm trước, Thanh Châu, Tiểu Thất, Thanh Châu, Tiểu Thất. Lạc Thiên Dụ thì thào nói nhỏ, sau đó hắn phi thân lên, đụng đầu vào trên tường, cả người đầu rơi máu chảy, lâm vào trong hôn mê. Lạc bá bá, đây là làm sao rồi? Thư Nhiên sắc mặt tái nhợt hỏi. Lạc Anh Nam thở dài, hắn đây là tại bảo tồn trong lòng của hắn mỹ hảo hồi ức. Hắn không phân rõ hiện thực vẫn là hư ảo, cho nên mỗi khi có người đề cập trong lòng của hắn khó quên nhất sự tình, hắn đều sẽ dùng loại phương thức này để cho mình lâm vào trong hôn mê. Ngừng nói, hắn nhìn về phía Lạc Phàm, Đường đệ, ngươi không sao chứ? Lạc Phàm nhoẻn miệng cười, không có việc gì. Lạc Anh Nam cũng không có hỏi nhiều, thần tộc đệ tử huyết mạch lực lượng là thập phần cường đại, dù là chịu một trường cũng không có cái gì đại không được. Tam thúc, tình huống chính là như vậy, đời này rất khó khôi phục. Chúng ta duy nhất có thể làm chính là không quấy rầy hắn. Để hắn ở đây dưỡng lão. Lạc Anh Nam biểu lộ phức tạp. Hắn là một vị thật anh hùng. Rơi vào hôm nay kết cục như thế. Coi là thật thật đáng buồn. Đáng tiếc. Dừng lại một chút. Lạc Anh Nam nói. Đường đệ. Tam thúc mặc dù lúc tuổi còn trẻ phong lưu thành tính. Nhưng ngươi lại là hắn duy nhất dòng dõi. Cùng ta về Lạc gia đi. Ta tin tưởng những người khác biết được ngươi tồn tại tin tức sau khẳng định sẽ rất cao hứng. Lạc, Phàm, ta có thể ở tại nơi này sao? Ngươi là tam thúc nhi tử. Tự nhiên có thể ở chỗ này. Lạc Anh Nam biết, Lạc Phàm cũng không muốn trở về Lạc gia. Đương nhiên, đây cũng là có thể lý giải. Dù sao phụ thân nàng thân hoạn bệnh nặng, thần trí điên. Coi như Lạc gia là thần tộc, hắn chỉ sợ cũng không tâm tư trở về Lạc gia nhận thân a. Sau đó, Lạc Anh Nam một nhà ba người rời đi khu nhà cũ, trở về kinh đô, mà Lạc Phàm cùng Thư Nhiên thì là tại Lạc gia khu nhà cũ ở lại. Thiếu gia, đây chính là Tam gia gian phòng. Một vị lão quản gia mang theo Lạc Phàm hai người tới một cái tòa Bắc triều Nam gian phòng. Gian phòng bên trong tất cả đều là gỗ tử đàn chế tạo đồ dùng trong nhà. Phần lớn đều là áp dụng chạm rỗng điêu khắc công nghệ. Nhìn qua cổ phác mà không mất trang nhã. Mặc dù Lạc Thiên Dụ đã trở thành tên điên. Nhưng nơi này thu thập lại rất sạch sẽ. Bởi vì Lạc Thiên Dụ căn bản liền không ở tại nơi này. Vô luận là trời đầy mây trời mưa. Đều đợi trong sân cây kia dưới tàng cây hòe đi ngủ. Khiến người chú mục nhất thuộc về trên giá sách những sách vở kia. Liên quan đến rất nhiều loại hình. Đạo gia, Phật gia, Nho gia, ba nhà điển tịch cái gì cần có đều có. Hơn nữa còn có rất đô lô thiên dụ cảm ngộ tâm đắc. Tất cả đều dùng văn tự phương thức ghi xuống. Kinh diễm, đây là Lạc Phàm nhìn sau cho ra đánh giá. Phụ thân văn tự dị thường ngắn gọn, nhưng mỗi một câu nói đều có thâm ý khác. Năm đó hắn bất quá là độ kiếp kỳ cửu tầng tu vi. Lại có thể có loại này cảm ngộ cùng tâm đắc, quả nhiên là khiến người khâm phục. Liền nói Lạc Phàm, hắn cảnh giới cao thâm, liên quan tới tu luyện cảm ngộ cũng so Lạc Thiên Dụ khắc sâu. Nhưng coi như thế. Hắn cũng không viết ra được phụ thân viết những văn tự này. Cái này không chỉ cùng tu vi có quan hệ, cũng cùng tự thân lịch duyệt, cùng sở thụ đến giáo dục có quan hệ. Đây là một bản thật dày cuốn sổ xuất hiện tại hắn đáy mắt. Sau đó hắn lật ra cuốn sổ. Đây là một bản nhật ký. Nhật ký nội dung rất ngắn. Mỗi một ngày chuyện xảy ra đều dùng một câu khái quát. Ghi chép hắn tuổi thơ sinh hoạt. Đối với phụ thân, Lạc Phàm chỉ ở sư phụ trong miệng nghe nói qua. Nói hắn là cái thật anh hùng. Trừ cái đó ra, cái khác hắn hoàn toàn không biết. Bây giờ lật đến phụ thân nhật ký. Hắn có một loại như nhặt được chí bảo cảm giác. Bởi vì hắn có thể tại quyển nhật ký này bên trong đi chậm rãi phẩm vị phụ thân tính cách. Cùng nhân sinh, tiên sinh nói. Phải có một cái viết nhật ký thói quen tốt, dạng này có thể dưỡng thành một cái rất tốt tự hạn chế tính. Cho nên có hàng chữ này, chữ viết không tốt, nội dung cũng rất tùy ý. Hy vọng về sau ta sẽ không chế giễu hôm nay ta. Nhìn thấy đệ nhất thiên nhật ký, Lạc Phàm cười, tại bản này nhật ký hắn có thể nhìn ra được. Phụ thân khi còn bé hẳn là một cái 10 phần nghịch ngợm. Lại cổ linh tinh quái người. Nếu không, hắn không có khả năng viết xuống hàng chữ này. Sau đó nhật ký đều ghi chép hắn sinh hoạt. Bởi vì văn tự rất ngắn, cho nên căn bản nhìn không ra cái gì. Thẳng đến hắn 6 tuổi sinh nhật lúc một đoạn văn gây nên Lạc Phàm chú ý. Không, không phải gây nên hắn chú ý, mà là để hắn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.